xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4434, sau tận thế nữ nhân, 7. Góc truyện audio.com. Tại thầy chủ nhiệm xem ra cái này đồng học sợ là muốn ăn đau khổ, hắn không chút nào cảm thấy sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng, Diệp Điềm không có làm qua dạng này sự tình còn dùng phương pháp gì, hắn không thèm để ý chút nào chỉ cần người trở về thời điểm, ngoan ngoãn nghe lời. Cái này lớp cũng kém không nhiều tan học, Diệp Điềm thật sâu liếc nhìn Đường Quả, phảng phất tại nói, ngươi chờ, ngươi sẽ biết tay. Một màn này, càng làm cho phía trước vụng trộm báo tin đồng học thở dài một hơi, Diệp Điềm lão sư giống như cũng không có ghi hận trong lớp những bạn học khác. May mắn, các nữ sinh đã nhỏ giọng thảo luận. Về sau còn là cách Đường Quả xa một chút đi, không những muốn cách Đường Quả xa một chút còn có phía trước giúp Đường Quả nói chuyện mấy cái kia. Đúng, để tránh đến lúc đó các nàng làm ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến chúng ta. Đường Quả bị Diệp Điềm người áp tải mang đi, bên tai còn truyền đến những cái kia nữ học sinh âm thanh, xem đi, đây chính là hiện trạng. Có người phản kháng, nhưng vĩnh viễn có người cản trở. Nàng đối cái này không có cảm giác gì, nhân tính vốn là như thế. Diệp Điềm sở dĩ chỉ đem đi Đường Quả một cái, là vì nhân số tại nhiều không tại tinh, đằng sau đi theo mắng mấy cái kia đồng học nàng mặc dù thưởng thức lại không thể mang đi các nàng. Bởi vì các nàng vẫn như cũ không đủ kiên định, sẽ còn dao động thanh âm của các nàng ở phía sau đến càng ngày nhỏ, thậm chí không có. Nàng không có chán ghét các nàng hành động như vậy, nếu như nàng có một ngày có thể thành công, nhóm người này ngược lại là bắt đầu trợ lực. Chủ yếu có người dẫn đầu, các nàng thế tất sẽ nhiệt huyết sôi trào đứng lên duy trì, bảo hộ chính mình lợi ích. Liên quan tới những cái kia trầm mặc người, Diệp Điềm cũng không thèm để ý, bất qua đám kia tố cáo người, liền để Diệp Điềm có chút không thích. Nhưng bây giờ hiện trạng chính là như thế, nàng muốn đi nhìn mới được đến hạt giống tốt, không để ý tới nhớ tới hắn. Đường Quả là được đưa tới Diệp Điềm trong nhà, có thể đem Đường Quả mang đi cũng là bởi vì Diệp Điềm bối cảnh lớn, lại thêm nàng bản thân xác thực. Thuần phục, không ít nữ học sinh, Diệp Điềm nữ sĩ có phải là cảm thấy hiện tại cảm giác ưu việt rất mạnh. Đường Quả ngồi tại trên ghế, chào phúng cười một tiếng. Diễn kịch vẫn là phải diễn đủ, nàng cũng không muốn sụp đổ nhân thiết cho người ta quá đột ngột cảm giác. Diệp Điềm không có khả năng lập tức liền để nàng tiến vào hạch tâm, khẳng định vẫn là muốn tiến hành đủ loại khảo nghiệm. Nhắc tới, bị Diệp Điềm thu vào dưới trướng nữ tính, tại trong trí nhớ không có một cái kẻ phản bội. Mỗi người tín niệm đều sẽ kiên định các nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, muốn thu hoạch được vốn có quyền lợi các nàng nhất định phải làm ra hy sinh. Chỉ có dùng hết tính mệnh đi làm chuyện này, các nàng mới có nhìn thấy ánh dạng đông ngày ấy. Vì lẽ đó cho dù là các nàng bại lộ, phạm sai lầm, đều không có khai ra Diệp Điềm cùng đồng bạn tồn tại. Thậm chí xã hội này kẻ thống trị cũng không có phát hiện Diệp Điềm tổ chức, bọn họ chỉ cảm thấy, đây là một chút còn muốn gây chuyện nữ nhân điên. Diệp Điềm không bị phát hiện còn có một nguyên nhân là Diệp Điềm thế lực lớn, biết rõ nàng đang làm gì, hơn nữa là duy trì. Góc truyện audio.com. Kỳ thật muốn Diệp gia dạng này bình thường gia đình có không ít, có một ít tại thời gian Trường Hà bên trong chậm rãi biến mất đồng hóa. Cũng có một chút không thể không vì bảo vệ chính mình, ngụy trang. Hiện nay dị dạng xã hội phát triển, có ít người cũng không thích. Bao quát một chút nam tính. Người là đa dạng, không phải tất cả nam tính, tất cả nữ tính tư tưởng đều là một cái dạng. Cũng tỉ như, Diệp Điềm đệ đệ Diệp Mân, liền rất không thích tình huống hiện tại. Diệp gia bảo lưu lấy không ít tận thế phía trước thư tịch âm tần. Diệp Mân liền 10 phần hướng tới tự do tự tại như vậy, hòa bình thế giới. Cứ việc cái này thế giới, không có khả năng có tuyệt đối công bằng, nhưng xã hội kia theo Diệp Mân, đây mới thực sự là khiến người hướng tới thế giới. Cách chương.